Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 776. Chương 776. Hỗn độn nguyên hỏa. Tái tạo thân thể. Đường kia cắn độc thú chạy vào khói độc bên trong. U Minh quỷ hỏa một mực ở đối với Ngô Việt khói độc thân thể tiến hành thiêu đốt. Mà Trương Phàm Linh Châu Tử thì không ngừng đối với Ngô Việt Linh Châu Tử tiến hành công kích. Ngô Việt Linh Châu Tử nghĩ muốn chạy khỏi, nhưng nó đã bị U Minh quỷ hỏa bao bọc, căn bản cũng không dám mặc qua U Minh quỷ hỏa. Bên ngoài U Minh quỷ hỏa chậm rãi hướng bên trong đốt. Nấu, bên trong thì là Trương Phàm Linh Châu Tử không ngừng đối với nó tiến hành công kích. Chạy trốn cũng chết, không trốn cũng chết. Lúc này Ngô Việt, nội tâm đã sớm mắng lên mẹ, rõ ràng là chính mình chiếm cứ lấy to lớn ưu thế. Như thế nào chỉ chuyển mắt chính mình không hề có lực hoàn thủ sao? Trương Phàm lúc này là không có bất kỳ lưu thủ. Này Ngô Việt thực là càng ngày càng lớn mạnh, càng ngày càng biến thái. Hôm nay nếu không thừa cơ nếu như giết hắn, lại một lần nữa gặp được, còn không biết nên như thế nào đối phó hắn. Tình hình như vậy, rằng co ước chừng hơn 10 phút, Ngô Việt Linh Châu Tử rốt cục tới bành địa một tiếng, phát nổ ra, ý niệm của hắn rốt cục tới bị Trương Phàm đánh tan. Hắn thân thể kia ở trong độc đỉnh, cũng bành địa một tiếng, phát nổ ra, khói độc nhất thời muốn khuếch tán ra. Thế nhưng có U Minh quỷ hỏa ở bên ngoài bao vây lấy, khói độc cũng không thể hoàn toàn khuếch tán ra. Tại U Minh quỷ hỏa bị bỏng, khói độc nhanh chóng tiêu thất. Về phần Ngô Việt huyết hạch, kia bản thân chính là cái ngụy trang. Hắn liền thân thể đều là khói độc ngưng tụ mà thành. Ở đâu ra huyết hạch? Hoặc là nói, từ lúc hắn ý đồ dụng độc sương mù ngưng tụ thân thể thời điểm, máu của hắn hạch đã tiến nhập đến độc trong đỉnh. Độc đỉnh chính là của hắn huyết hạch. Lúc này độc đỉnh đã bạo, Linh Châu Tử đã vỡ. Ngô Việt toán là thật đã chết rồi. Mà U Minh quỷ hỏa cũng không có bởi vì Ngô Việt triệt để tử vong mà dập tắt. Ngược lại càng ngày càng thịnh. Hơn nữa có thể thấy được, lúc này U Minh quỷ hỏa, nhan sắc cũng không phải là màu xanh trắng, mà là dần dần chuyển hóa làm hỗn độn sắc. Đây là hỗn độn nguyên hỏa hỏa chủng, nhờ vào U Minh quỷ hỏa sinh thành hỏa thể. Đón lấy, này hỗn độn nguyên hỏa sáng tạo thuộc tính bắt đầu phát huy uy lực. Tại ngọn lửa này thiêu đốt thời điểm, Trương Phàm lúc trước tản mát ở trên mặt biển huyết nhục bắt đầu hướng về bên này bay tới, trực tiếp bay vào hỏa trong cơ thể. Hỏa liễm thiêu đốt có càng ngày càng vượng, trọn vẹn đạt đến hơn 10 mét cao, quét sạch mang cũng cực kỳ sáng ngời, đem phụ cận phương viên hơn 10 cây em, đều ánh có thông minh. Tại đây hỏa trong cơ thể, thấp thoáng có thể thấy được một người thể đang tại dần dần ngưng tụ thành hình. Người này thể, chính là Trương Phàm, hỗn độn nguyên hỏa sáng tạo thuộc tính. Tại một lần nữa đắp nặn thân thể của hắn, mà trong đó kia một tia U Minh quỷ hỏa lại đang không ngừng địa rèn luyện lấy cổ thân thể này. Như vậy quá trình lại rằng co ước chừng nửa giờ. Sau nửa giờ, kia chói mắt hào quang rốt cục tới tiêu thất. Có thể tinh tường thấy được, Trương Phàm đang lơ lửng ở trên mặt biển không 10 mét vị trí. Lúc này Trương Phàm nhìn lên cùng mới vừa rồi không có khác nhau chút nào. Chỉ có Trương Phàm chính mình có thể cảm giác được. Lúc này thân thể của hắn đi qua hỗn độn nguyên hỏa cải tạo, lại trải qua U Minh quỷ hỏa rèn luyện, đã hoàn toàn có thể sánh ngang những võ thánh đó. Lúc này, nếu như kia cắn độc thú lại một lần nữa vỗ vào trên người hắn, hắn tối đa chính là bị thương, nhưng tuyệt đối sẽ không như vừa rồi như vậy, bị một kích đập cái bị dày vò, hai kích đập thành thịt nát. Hơn nữa tại hỗn độn nguyên hỏa bên trong cải tạo, cấp bậc của hắn cũng tăng lên cấp 1, đã trở thành cấp 2 thánh võ giả. Đừng nhìn này tăng lên cấp 1, kỳ thật này đã coi như không tệ. Muốn biết rõ, người bình thường, tại tấn chức thánh võ giả, trong cơ thể năng lượng phù phiếm, cái này cần thời gian 3 đến 5 tháng dùng để luyện dược hoặc là chiến đấu. Do đó để cho năng lượng trở nên ngưng thực lên, kế tiếp lại cần hao phí mười mấy năm thậm chí vài chục năm mới có thể tấn chức cấp 2 thánh võ giả. Tựu này còn phải là thiên phú vô cùng tốt, nếu là thiên phú kém, đời này tấn chức vô vọng. Trương Phàm lại la ó, 2 tháng trước mới vừa vặn trở thành một cấp thánh võ giả. Hiện tại liền lại một lần tấn chức, tốc độ này nếu như nói ra ngoài, sẽ chỉ làm cái khác tu luyện giả nhóm miệng phun máu tươi. Phàn nàn thế đạo này bất công a. Lúc này Trương Phàm bị cải tạo thân thể, nhưng đã phá toái y phục, không có khả năng cải tạo. May mắn xung không người, bằng không thì liền mất mặt ném quá. Hắn nhảy vào trong biển, tìm một lát, tìm được nano đồng hồ, đem nano đồng hồ một lần nữa dung nhập trong cơ thể. Thông qua nano đồng hồ định vị, tìm được một mai đá năng lượng, từ trong đó tái sinh vật trong không gian, lấy ra một bộ quần áo tới mặc lên, lấy tìm được cái khác tán lạc tại trong biển đá năng lượng. Đều sở hữu mất đi đồ vật đều tìm sau khi trở về. Hắn lại một lần nữa nhìn về phía khói độc bên kia. Cắn độc thú, lần này bất kể như thế nào, cũng phải cầm đến mật của ngươi. Nghĩ tới đây, Trương Phàm một cái thuấn di, cùng với lấy bên trong khói độc rời đi. Cắn độc thú tuy cường đại, nhưng hiện tại hắn đối với cắn độc thú đã có nhất định lý giải. Bởi vì có thể ở bên trong khói độc trắng trợn địa thuấn di cùng phi hành. Nano đồng hồ, toàn bộ công suất dò xét, tìm đến kia đại gia hỏa. Trương Phàm nói, nano đồng hồ lúc này bắt đầu rồi dò xét công năng. Nano trên đồng hồ khoảng chừng nhiều đến hơn 10 loại dò xét công năng. Biểu tượng nhiệt, tia hồng ngoại, sinh mệnh truy tung, DNA tin tức quét hình, máy định vị bằng sóng âm thanh hệ thống. Khi tất cả những cái này dò xét công có thể mở ra, lớn đến thế giới vĩ mô, nhỏ đến vi sinh vật, cũng không có sở che giấu. Bất quá Trương Phàm ở bên trong khói độc, tìm trọn vẹn 3 giờ, nhưng lại không tìm được kia cắn độc thú. Hắn lại nhảy vào trong biển, để cho nano đồng hồ một tấc địa quét hình. Lại trọn vẹn tìm hơn 3 giờ, lại như cũ không có có thể tìm tới. Trương Phàm bất đắc dĩ, chỉ có thể đem kia cái thuyền nhỏ kéo, cầm lấy kia cây đã đoạn tuyệt tỏa hồn liên, hướng về dược thần đảo bay đi. Đại quản gia thấy Trương Phàm trở về, liền tranh thủ Trương Phàm gọi vào trước mặt, nói: "Trương Phàm, ngươi tại sao lại trở về sao? Vừa rồi cắn độc thú đi đến dược thần trên đảo không? Muốn công kích dược thần đảo, may mắn dược thần trên đảo không? Có phòng ngự màn hào quang phòng ngự, hơn nữa dược thần kia một tia còn sót lại ý niệm đi ra, dọa đi cắn độc thú, bằng không e rằng tất cả dược thần đảo đều phải gặp tai ương." Trương Phàm nghe vậy, trong nội tâm rùng mình, nhất định là cái kia hắc ám luyện dược sư thấy Ngô Việt chết rồi, trả thù chính mình, lúc này mới chạy đến dược thần đảo, nghĩ muốn tiêu diệt dược thần đảo. Quả nhiên, nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, này hắc ám luyện dược sư cũng không phải cái vật gì tốt. Trương Phàm mặt sắc mặt ngưng trọng, lấy ra kia cây đoạn tuyệt tỏa hồn liên. Đại quản gia thấy vậy, mặt lộ vẻ vẻ trầm thống, hắc bạch thuốc khiến cho đã xảy ra chuyện. Trương Phàm gật đầu nói, hắc bạch thuốc khiến cho vốn đã bắt lấy cái kia Ngô Việt, thế nhưng là tại dẫn hắn trên đường đi của trở về, bên trong khói độc đụng phải cắn độc thú. Tên kia không biết dùng phương pháp gì tuần phục cắn độc thú, giết đi hắc bạch thuốc khiến cho. Bất quá vừa rồi ta đã thay hắc bạch thuốc khiến cho báo thù, chỉ là đồng bạn của hắn vẫn còn ở, ta phải nghĩ biện pháp giết chết của hắn đồng bạn, bằng không hắn tại một ngày Dược thần đảo liền một ngày không phải an bình. Thế nhưng là hắn có cắn độc thú làm bạn. Nếu ngươi đuổi theo hắn, quá nguy hiểm. Trương Phàm lông mày nhéo một cái. Vậy cắn độc thú cùng cái kia hắc ám luyện dược sư chính là tai họa. Nguy hiểm hơn nữa, cũng muốn giết hắn. Huống chi, Trương Phàm còn muốn từ cắn độc thú chỗ đó lấy tới mật. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.